Hồ sơ pháp y, chương 93, bình yên vô sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 93, bình an vô sự. Hồ sơ pháp y, Linh Nhớ Linh, tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đôi khi hạnh phúc đến quá nhanh cũng khiến não người ta trống rỗng. Sau khi nói với tôi xong, anh ta tiếp tục nói chuyện với anh ba. Tôi chỉ nghe thấy hai chữ Tiểu Kiều liên tục được nhắc đến trong cuộc trò chuyện. Có nhiều điều muốn hỏi nhưng lại không thể ngắt lời họ. Chờ hắn nói xong, tôi hỏi, tình hình thế nào? Tiểu Kiều bị sao vậy? Lôi Chính Long bỏ điện thoại vào túi, xoay người qua chỗ khác, thân thể khẽ run lên, hơn nữa còn phát ra tiếng nghẹn ngào, trông bộ dạng rất buồn. Tôi lập tức như bị sét đánh, có một loại cảm giác không tốt. Tiểu Kiều không phải là gặp nạn rồi chứ? Tôi lớn tiếng hỏi. Rốt cuộc tình huống như thế nào? Anh mau nói đi. Lôi Chính Long vẫn không nói. Thân thể càng thêm run lên. Tôi quay lại muốn xem biểu hiện của anh ta. Nhưng anh ta lại quay qua chỗ khác. Chính là không muốn cho tôi nhìn thấy. Cảm giác tồi tệ trở nên mạnh mẽ hơn. Sự tức giận bị kìm nén trong lòng tôi đồng loạt bùng phát. Tôi nắm chặt tay. Nhắm vào mông Lôi Chính Long đánh một quyền. Hét to. Rốt cuộc tình hình như thế nào? Nói mau. Ha ha ha. Lôi Chính Long phát ra một âm thanh thống khổ. Lúc đầu tôi còn tưởng rằng hắn buồn bực. Nhưng càng nghe càng thấy không đúng. Tên này cười nhiều quá, thiếu chút nữa không thở được mà chết. Tôi nhận ra mình bị chơi kham. Dù có quá buồn đi chăng nữa cũng không thể tạo ra tiếng cười này được. Hắn ta đang cố tình trêu chọc tôi. Đừng cười. Anh cứ thử cười tiếp đi. Tôi liều mạng với anh. Nói mau, chuyện gì đang xảy ra? Lôi Chính Long thấy tôi thực sự tức giận. Bèn thu lại nụ cười rồi nói. Tiểu Kiều không sao. Mặc dù tôi chưa biết tình hình cụ thể như thế nào. Nhưng tôi chắc chắn Tiểu Kiều vẫn ổn. Khi nghe nói Tiểu Kiều vẫn ổn. Tôi đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm. Tảng đá lớn trên ngực ngay lập tức biến mất. Không khí bẩn thỉu và khó chịu trong căn phòng này cũng trở nên trong lành hơn. Chân tôi trở nên mềm nhũn, không còn sức nữa liền ngồi bệt xuống đất. Tình hình của cậu thế nào? Lôi Chính Long muốn đỡ tôi dậy. Để tôi ngồi một lát. Tình hình thế nào? Kể cho tôi nghe đi. Cơ thể tôi run lên. Toàn thân đổ mồ hôi hột. Nhưng tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Anh ba nói với tôi. Anh ấy nhận được tin báo của cảnh sát giao thông tuần tra ở ngoại ô nói đã gặp một cô gái nói mình là Tiểu Kiều. Nhưng hai cảnh sát giao thông này không biết Tiểu Kiều. Nên anh ba bọn họ đang tới. Từ đặc điểm bề ngoài thì chắc chắn 90. Là Tiểu Kiều không bị thương. Phù, tôi thở dài một hơi. Tiểu Kiều vẫn ổn. Tôi cứ vậy nằm trên mặt đất. Các loại mệt mỏi ập đến. Tôi rất muốn ngủ. Muốn ngủ thì ra ngoài xe mà ngủ. Nơi này lạnh như vậy sao ngủ? Lôi Chính Long muốn kéo tôi dậy. Không sao. Cứ để tôi nằm một lát đi. Tiểu Kiều có tin tức gì mới báo cho tôi biết ngay. Tôi nhắm mắt lại. Vậy thì ngủ ở sofa bên ngoài đi. Đừng làm hỏng hiện trường. Các đồng nghiệp trong đội xác thực đang trên đường tới đây. Đều là cao thủ của cục thành phố. Lôi Chính Long kéo tôi lên ghế sofa bên ngoài. Tấm vải trắng cũng không thèm vén lên. Tôi nằm luôn trên đó. Lôi Chính Long quay người rời đi thì điện thoại di động của anh ta đổ chuông. Là anh ba gọi, hẳn là tin tức tốt. Lôi Chính Long tự tin trả lời điện thoại. Nói chưa được nửa phút liền cúp máy. Tôi nghe thấy những gì anh ba nói. Đó chắc chắn là Tiểu Kiều. Mọi chuyện đều ổn, nước mắt chảy ra không tự chủ được. Lôi Chính Long nhìn lại không nói gì. Vỗ vai tôi vài cái rồi quay trở lại ga ra. Tôi nằm trên sofa, để mặc cho những giọt nước mắt lặng lẽ từ khóe mắt rơi xuống. Tôi chìm vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Sau khi Lôi Chính Long rời đi, phòng khách trở nên yên tĩnh hơn. Một lúc sau, không biết đã qua bao lâu. Trong lúc nửa mê, nửa tỉnh, tôi chợt rùng mình. Một cơn lạnh ngay lập tức bao trùm lấy tôi. Tôi cố gắng ngồi dậy, nhưng cơ thể không nghe lời. Tôi có một cảm giác kỳ lạ. Dường như có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi một cách dữ dội. Đôi mắt đó đầy căm phẫn và hằn học.